Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1916, ngôi sao lớn bài tin tức. Hiện nay Lý Minh không chỉ có tại Hoa Hạ khu đám người chơi bên trong nắm giữ hiển hách danh vọng, thậm chí tại trong phạm vi toàn thế giới, chỉ cần bất luận cái gì trong tin tức xuất hiện có quan hệ linh giới tin tức, các người chơi cũng có thể nhìn đến không ít có quan hệ Lý Minh sự tình. Hắn hiện tại chính là Hoa Hạ khu một cái đại biểu hình người chơi. Cái này nhờ vào quảng bá phòng làm việc đại lực tuyên truyền. Đương nhiên cũng thiếu không bốn đại liên minh thực lực cường đại cam đoan. Tối hôm qua Lý Minh không có online tham gia lôi đài thi đấu, cũng tương đương từ bỏ trong tay hắn nắm giữ ưu tiên khiêu chiến quyền. Hôm nay tham gia trận đấu, liền người chủ trì đều vô cùng chờ mong. Có thể Minh Minh Bạch Bạch xuất hiện. Minh ca, nữ thần gọi ngươi đấy. Phạm Hoa tại cục vực mạng lưới truyền tin bên trong nhắc nhở. Gọi ta làm gì? Lý Minh không hiểu hỏi. Bạch, đúng lúc này, sân thi đấu trên không bỗng nhiên hạ xuống một đạo kim sắc quang trụ, vừa vặn đem Lý Minh thân thể toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lần này, không chỉ có tất cả tuyển thủ đều có thể rõ ràng nhìn đến trong đám người hắn, thì liền thu xem so tài tất cả người xem cũng thoáng cái nhìn đến chính không biết làm sao vị này đại thần người chơi. Minh Minh Bạch Bạch, ta yêu ngươi. Minh Bạch đại thần quá tuấn tú, cái này một thân trang bị, nhìn lấy thì dễ chịu. Lão đại uy vũ, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vô số các người chơi cùng nhau reo hò không thôi. Đáng tiếc Lý Minh cái gì cũng nghe không được. Minh Bạch đại thần hôm nay rốt cục đến trận đấu. Không biết tối nay trận đấu, đại thần có ý nghĩ gì? Còn lại đậu đậu thanh thúy thanh âm từ không trung truyền đến. Một cái uyển chuyển bóng người bay múa, lơ lửng tại thiên mệnh trận doanh đám tuyển thủ trên đỉnh đầu. Tất cả mọi người kinh hỉ ngẩng đầu, nhìn lấy giữa không trung vị này người mặc nghê thường vũ y, dường như tiên tử đồng dạng thanh lệ thoát tục đại mỹ nữ. Bọn họ còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cùng ngôi sao lớn tiếp xúc. Xem xét phía dưới mỗi người đều cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Ngôi sao lớn mỹ lệ quả nhiên không tầm thường. Không có cảm tưởng gì à. Cũng là trận đấu chứ sao. Lý Minh gãi đầu nói ra. Đại thần quả nhiên nhìn quen cảnh tượng hoành tráng. Không có chút nào bị trận đấu áp lực ảnh hưởng. Như vậy thân là đại thần fan, không biết đại thần phải chăng có thể thỏa mãn ta một chút xíu lòng hiếu kỳ. Tin tưởng quan sát trận đấu này tất cả người chơi cũng nhất định vô cùng muốn biết có quan hệ đại thần một số tin tức. Còn lại đậu đậu hướng về hỏi, dường như nàng không phải ngôi sao, mà chính là Lý Minh fan cuồng đồng dạng. Thực còn lại đậu đậu bản thân chính là một vị linh giới trung thực người chơi. Chỉ cần tại lúc rảnh rỗi, nàng nhất định sẽ online luyện cấp hoặc là làm nhiệm vụ. Nhưng nàng mức độ có hạn, trò chơi thời gian cũng rất ít, cho nên đến bây giờ cũng chỉ có thể coi là nghiệp dư người chơi. Nhưng nàng đối Lý Minh yêu thích lại không có bất kỳ cái gì nghi vấn, bởi vì nàng bản thân liền là thiên mệnh trận doanh người chơi. Càng đối vị này gọi là Minh Minh Bạch Bạch đại thần phi thường tò mò. Hiện tại Lý Minh tại Hoa Hạ khu cầm giữ có danh vọng, ngay cả chính hắn cũng không biết đến cỡ nào kinh người. Người khác khí vượt qua bất kỳ một cái nào siêu cấp minh tinh. Dù sao đây là một cái toàn dân trò chơi. Hoa Hạ khu vượt qua 80% người đều biết Minh Minh Bạch Bạch là ai. Tốt nhiều người đại diện công ty đều đang hỏi thăm có quan hệ Minh Minh Bạch Bạch tình huống, muốn đem hắn ký kết tiến đến, làm thành chính mình cây dụng tiền. Đáng tiếc là từ khi bọn họ biết Lý Minh đã cùng quốc tế quảng bá công ty hợp tác về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này. Phải biết, Lý Minh hiện tại giá trị con người có thể không phải bình thường. muốn cùng hắn ký kết đại sứ hình tượng các loại thương nghiệp tập đoàn. Xếp hàng đều muốn xếp tới trên mặt trăng đi. Nghe lấy còn lại đậu đậu thanh âm. Quan chiến tất cả các người chơi lần nữa hưng phấn lên. Thực bọn họ giải Lý Minh tất cả đều là thông qua trên internet tư liệu. Còn chưa từng thấy vị này đại thần mình nói qua bất cứ chuyện gì. Mau nhìn xem, đậu đậu nữ thần đây là muốn hiện trường phỏng vấn Minh Bạch đại thần đâu. Ta dựa vào, đây là phúc lợi a, ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Ta một mực rất ngạc nhiên, Minh Bạch đại thần đến tột cùng là cái như thế nào người. Đây nhất định là quan phương an bài, nếu không làm sao lại tại trận đấu trước làm ra như thế một cái phân đoạn, chấm ngoặc kép, tất cả các người chơi trừng to mắt, hiếu kỳ chờ đợi nhìn Lý Minh trả lời chắc chắn. Cái này, ta có thể giữ bí mật sao? Lý Minh cau mày, hắn không thích ứng loại này động một chút lại ra ánh sáng tự ẩn tình huống. Minh ca, nàng hỏi ngươi cái gì tận lực phối hợp a? Đừng quên phòng làm việc bàn giao. Phó tử Yên thanh âm tại cục vực trong lưới vang lên. Há, biết, Lý Minh bất đắc dĩ hồi đáp. Quảng bá phòng làm việc đã sớm đã thông báo. Một khi có cái gì quan phương hoạt động cần Lý Minh phối hợp. Chỉ cần không phải khó xử sự tình, Lý Minh nhất định phải cùng đối phương hữu hảo ở chung. Càng lớn tăng lên độ hot của mình, hắn đương nhiên minh bạch. Làm như vậy vừa vặn có thể phối hợp quảng bá đoàn đội nỗ lực, đưa đến càng thêm ra sức hiệu quả. Đại thần, làm nhân vật công chúng, chúng ta có thể không có quá nhiều bí mật a, mà lại ta muốn hỏi sự tình, nhất định sẽ không để cho ngài khó xử đây. Còn lại đậu đậu cười trên không trung nói ra. Tốt a, ngài xin hỏi. Lý Minh gật gật đầu. Chúng ta theo mạng lưới bên trong đã biết được không ít đại thần tin tức. Nhưng những thứ này dù sao đều là trên internet lời đồn đại. Không biết đại thần tình huống thật phải chăng giống nhau. Còn lại đậu đậu hỏi, là liên quan tới cái nào bộ phận lời đồn đại? Lý Minh không hiểu hỏi, ta thì đại biểu đông đảo linh giới người chơi. Từng cái ngay trước ngài mặt tiến hành nghiệm chứng. Thỏa mãn tất cả người chơi lòng hiếu kỳ. Đầu tiên ta muốn hỏi là, tại linh giới trước đó, ngài liền một cái thâm niên người chơi cũng không tính, rất bớt tiếp xúc đại hình game online thật sao? Còn lại đậu đậu muốn hỏi, nàng hỏi lên như vậy, nhất thời để tất cả các người chơi cùng nhau vểnh tai, đều muốn nghe đến Lý Minh chính miệng trả lời. Đúng vậy a. Ta chơi linh giới trước đó không có chơi qua cái gì đại hình trò chơi. Cũng rất ít tiếp xúc loại này trò chơi. Lý Minh gật đầu nói. Nghe nói ngài trước đó vứt bỏ công tác. Đang suy nghĩ về nhà phát triển. Lại tại trong lúc vô tình phát hiện linh giới. Sau đó cùng nhau đi tới trở thành hiện tại vạn chúng chú mục đại thần. Nắm giữ ức vạn tài phú. Quả thực cũng là một cái truyền thuyết giống như nhân sinh kinh lịch. Không biết là có hay không là thật. Còn lại đậu đậu cười hỏi. Tình huống không kém bao nhiêu đâu. Tiến vào linh giới trước đó. Ta xác thực thất nghiệp. Mà lại sắp giao không lên tiền thuê nhà. May mắn ta một vị huynh đệ thu lưu ta. Mang theo ta cùng một chỗ xông xáo linh giới. Mới có hiện tại thu hoạch. Lý Minh gật gật đầu. Nghĩ đến lúc trước sự tình, hiện tại dường như tựa như giống như nằm mơ. Đây thật là cái dốc lòng truyền kỳ cố sự. Ngài không dựa vào lấy hữu tình thu hoạch tài phú. Trong truyền thuyết ngài vị kia siêu mẫu bạn gái, phải chăng cũng là thật? Còn lại đậu đậu dường như mang theo điểm ghen tuông. Ê ẩm hỏi, là thật, nàng là ta thu hoạch ngoài ý muốn. Cũng là ta lớn nhất chi ái nữ tử. Lý Minh gật gật đầu, mỉm cười nhìn về phía bên người. Phó tử Yên ngay tại hắn tay trái bên cạnh, chính đồng dạng mỉm cười nhìn hắn. Bạch, nhạy cảm quan phương công tác nhân viên, lập tức bắt được Lý Minh ánh mắt, đồng thời phát hiện hắn đứng bên người một vị mỹ lệ người chơi nữ. Liền tranh thủ thời gian lần nữa khởi động quang trụ,